đi suốt chặng đường. Vào nhà lao Đà Lạt cùng một đợt, giam cùng một phòng, vượt ngục cùng một đêm, trở lại chiến đấu trong cùng một đơn vị, và các anh, người bị thương, người hy sinh trong cùng một chuyến công tác. Bao nhiêu cái cùng ấy là bấy nhiêu cái thương, cái nhớ của kẻ còn sống dành cho người đã hy sinh. Những anh Trương Công Nhân, Huỳnh Đức Hòa và liệt sĩ Trần Bình chính là các anh ấy. Sau đợt vượt ngục an toàn, ba người bạn tù Nhân, Hòa, Bình được bổ sung về đơn vị 850 trực thuộc thị đội Đà Lạt. Các anh làm nhiệm vụ giao liên cho đơn vị. Những năm 1971-1973, địch tăng cường đánh phá ta bằng lực lượng biệt kích thám báo trên khắp các vùng căn cứ. Chúng cài đặt giam ba tên trong một toán, luồn sâu trong rừng, mai phục sẵn chờ ta đến là nổ súng. Bị tấn công bất ngờ nên tổn thất là khó tránh khỏi. Chỉ trong vòng một năm mà lần lượt tháng 7 năm 1973, anh Bình bị phục kích, bị thương ở bụng, được đưa ra hậu cứ điều trị. Vừa lành vết thương lại trở về đơn vị. Tháng 4 năm 1974, trong một chuyến công tác, anh lại bị phục kích. Lần này anh bị rất nhiều vết thương nhưng không còn được đưa ra hậu cứ để điều trị nữa mà phải vĩnh viễn nằm lại bên bến Ông Cầm cạnh dòng sông La Sa. Lần ấy anh Bình đi trước cùng nhiều đồng chí khác, phía sau là anh Nhân, anh Hòa. Đang chuẩn bị vượt sông thì bị lọt vào ổ phục kích, đạn bắn như mưa. Anh Bình và một đồng chí nữa bị gãy cả hai chân, những người đi sau phân tán khỏi đội hình. Anh Nhân bị thương nhẹ, cùng anh Hòa chạy thoát khỏi vòng dây địch. Chờ tối đến, các anh quay lại tìm xác đồng đội. Một cảnh tượng đau lòng. Cả người anh Bình không còn một chỗ nào là không có vết đạn. Hai chân gãy lìa, hai tay bị chúng cắt đi. Nuốt nước mắt vào trong, anh Nhân, anh Hòa và một số đồng đội nữa lấy tấm ni lông gói xác bạn mình cùng những vật dụng cá nhân hiếm hoi còn sót lại, đào nhanh một cái huyệt, gửi thân xác bạn mình cho đất mẹ giữ tạm, rồi tiếp tục cuộc hành quân. Mãi đến sau ngày giải phóng, đơn vị quy tập mộ liệt sĩ đưa anh về nghĩa trang Lâm Đồng. Anh Nhân, anh Hòa cùng nhiều người bạn tù lại một lần nữa tiễn anh Bình về quê hương. Trong số 11 anh về cứ an toàn của đêm vượt ngục ngày 7 tháng 5 năm 1973, còn có anh Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Cầu. Các anh ấy bây giờ cũng đã trở thành người thiên cổ. Ra khỏi nhà lao, anh Đại về công tác tại đơn vị S218 thuộc đội công tác hướng Đông Bắc của thị ủy Đà Lạt. Vừa trở lại đội ngũ chiến đấu chưa được bao lâu thì anh Đại hy sinh. Tháng 11 năm 1973, anh đã bị địch phục kích trong khi đang thi hành nhiệm vụ và được đồng đội chôn tạm trong một mảnh giải dù. Năm 1974, trên đường đi công tác, các anh Trương Công Nhân, Huỳnh Đức Hòa có đi ngang qua suối Tôm, chỗ anh Đại hy sinh. Các anh đang loay hoay tìm dấu vết của ngôi mộ, thì hỡi ôi, một mảnh áo của anh Đại vướng vào bụi cây gần đó. Các anh chăm chú tìm quanh, một chiếc sọ người cùng vài khúc xương. Quá đau lòng, hai anh gom nhặt những gì của bạn mình, từng tí một, bỏ vào tấm ni lông, lại chôn xuống chính nơi anh đã nằm một năm về trước. Các anh nghĩ, lần đầu tiên khi chôn xác đồng đội, người ta đã có làm dấu, cố giữ nguyên hiện trường để sau hòa bình có cơ sở còn tìm lại được. Các anh nghĩ thế và làm thế quả không sai. Nếu hôm ấy để anh Đại nằm ở một huyệt mới tại nơi khác thì chắc gì 20 năm sau, tức vào năm 1974, các anh tìm gặp được bạn mình. Từ bìa rừng vào đến suối Tôm, mất một ngày đường đi bộ, các anh tìm đến vị trí năm xưa. Nhưng dấu vết đã không còn, chỉ còn biết khoanh vùng và đào xới. Nghỉ trưa, lại đào tiếp. Anh em đã thấm mệt, tay đào, miệng khấn vái. Có lẽ anh Đại đã nghe ra, đã cảm động và chia sẻ như các anh đã từng chia sẻ những gian khó trong nhà tù Đà Lạt ngày ấy. Các anh reo lên vì đã tìm ra bạn mình. Chưa kịp vui thì chợt xót xa. Chỉ còn hai chiếc xương chân và một cái quần đùi vải ni lông gần rã nát. Tất cả được đặt gọn vào một chiếc ba lô. Anh Đại cùng các anh chưa kịp ra khỏi rừng thì trời đã tối sẫm. Đặt ba lô lên gốc cây ngô, các anh quây quần quanh anh Đại cho ấm cúng, mong trời chóng sáng. Khoảng 12 giờ trưa, chiếc ba lô mang hài cốt anh Đại về đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Đà Lạt. Ở đây, trong cái nắng ấm hiếm hoi của trời Đà Lạt sương mù, trong vòng tay người cha, người chị, anh Đại chắc cũng đã ấm hơn rất nhiều so với những tháng ngày một mình trong rừng sâu heo hút. Lúc ấy, hơn chục anh đang sống ở Đà Lạt cùng với anh Trần Phi Hùng từ Đà Nẵng vào, tất cả chụm đầu quanh chiếc ba lô, nức nở như chưa bao giờ được khóc nhiều như thế cho bạn mình, trong làn khói hương nghi ngút. Không thể giữ anh Đại lâu hơn, sáng hôm sau, chiếc ba lô lại tiếp tục lên đường về miền Trung, quê hương Quảng Nam, nơi mà anh đã chia xa gần mấy chục năm trời. Lần này đón anh, ngoài bà con nội ngoại, hàng xóm láng giềng gần xa, chính quyền địa phương, còn có rất đông anh chị em bạn tù. Dòng hoa mang dòng chữ, thương tiếc, vĩnh biệt người bạn tù, liệt sĩ Hồ Văn Đại của Ban Liên lạc Tù Thiếu Nhi Quảng Nam Đà Nẵng theo anh đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Hòa Xuân. Và cũng như anh Hồ Văn Đại, sau cái đêm vượt ngục ấy, anh Nguyễn Văn Cầu về công tác tại thị ủy Đà Lạt. Giữa năm 1974, vào mùa mưa lũ của Đà Lạt, trong một chuyến công tác đến khu vực Quảng Hiệp, đang đi qua con suối, bất thần một cơn lũ kéo về, thế là anh bị cuốn phăng theo dòng nước dữ. 3 ngày sau, xác anh được tìm thấy cách đó chừng 4-5 cây số. Năm 1976, những người bạn tù phối hợp với đội quy tập mộ liệt sĩ của thành phố Đà Lạt vào tìm kiếm nhiều lần nhưng vô vọng. Không bỏ cuộc, đến năm 2003, các anh Huỳnh Đức Hòa, Trương Công Nhân, Mai Bốn, Nguyễn Chay, Đặng Ngọc Chúng lại về nơi đầu nguồn suối Cam Ly tìm bạn. Lần này, các anh dành nhiều thời gian hơn, công sức hơn, và trời đất đã thương, đã thấu hiểu cái tình của những người bạn tù. Các anh gặp lại nhau sau đúng 30 năm ròng rã. Những người bạn tù Đà Lạt cùng rời gia đình đi tham gia cách mạng từ khi còn bé thơ, chẳng may bị sa vào tay giặc, cùng chịu bao đòn roi, nhục hình, tra khảo, cùng nếm mùi cay đắng ở nhà lao. Và các anh đã có may mắn lại cùng nhau đi suốt cả chặng đường.